Tiên Ngục, chương 1069, Nguy cơ mộc hóa, hạ, gocchuyenaudio.com. Đại phòng ngự thuật của Lâm Cứu chính là thông qua một kiện pháp thuẫn tiên khí thượng phẩm phóng thích ra, bởi vậy, liền có thể phi thường trực quan ngưng thành hình thái quang thuẫn. Cái này cũng ý nghĩa, giờ phút này mặc dù thay thế những pháp bảo khác, hiệu quả phòng ngự cũng không có khả năng tăng lên. Tiếp tục như vậy, thật sự chống đỡ không được bao lâu, tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lâm Cứu toàn lực duy trì phòng ngự, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm lo lắng. Quang Khải bên kia còn chưa có chuẩn bị tốt sao? Bên trong Long Quyền Phong, mỗi một hạt cát đều có kèm theo tính chất hủy diệt đặc biệt, biến thành đá mài đáng sợ nhất thế gian, đại thuẫn cứng rắn hơn nữa cũng sẽ bị mài sạch. Vì kéo dài thời gian, Lâm Cứu thu nhỏ phạm vi phòng ngự lại đến mức tận cùng, dùng cái này để đề thăng cường độ phòng ngự của quang thuẫn. Nhưng dù vậy, bất quá vài chục tức thời gian, quang thuẫn phòng ngự cũng bị bão cát Long Quyền mài rũa thành một tầng hơi mỏng như hai ngón tay, đâm một cái là phá. Một khi đại phòng ngự thuật bị phá vỡ, Lâm Cứu thân ở Long Quyền Phong tàn sát bừa bãi, trong chớp mắt sẽ hóa thành cho bụi, mặc dù hắn còn có thể lấy ra tiên khí phòng ngự gì đó chống đỡ một lát cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tu vi huyền tiên chỉ có thể khống chế tiên khí thượng phẩm, cho dù hắn còn có tiên khí cực phẩm trong người, đó cũng là không cách nào điều khiển, dùng để bài trí. Lại chống đỡ hơn 10 tức thời gian, Lâm Cứu đã là lo lắng vạn phần, trong nội tâm cầu nguyện. Quang Khải, nếu ngươi không động thủ ta. Trong lúc đó, Lâm Cứu lặng lẽ lấy ra phá giới tiên phù, đây cũng là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, huống hồ còn không nhất định hữu dụng. Ha ha, tên hỗn đản này sắp nhịn không được, tầng mai rùa kia sắp bị phá khai rồi. Lão Hắc rất là phấn chấn, mắt nhìn thấy phòng ngự quang thuẫn của Lâm Cứu đã ảm đạm vô quang, giống như một tầng sắt lá hơi mỏng. Tô Triệt thì hết sức chăm chú, tính cảnh giác không có giảm xuống chút nào, bởi vì trong nội tâm sớm có dự cảm, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, thuận lợi như vậy. Quả nhiên, tiếng gào của Lão Hắc vừa mới rơi xuống, liền có một đạo ánh sáng lục sắc từ bên ngoài mấy trăm trượng bỗng nhiên đánh úp tới. Quang Khải ngồi ở chỗ kia, tay phải véo ra một thủ quyết quái dị, đạo ánh sáng lục sắc này bắt đầu từ bàn tay của hắn kích vọng lại. Ánh sáng định vị tương đối chuẩn xác, trong nháy mắt xuyên thấu không gian trận pháp, bắn thẳng đến lồng ngực của Tô Triệt. Hắn như thế nào thấy được ta? Tuy Tô Triệt sớm có dự phòng, nhưng vẫn là giật mình không nhỏ. Lẽ ra Quang Khải rơi vào bên trong ảo giác khôn cùng, chỉ cần không phá được mê trận này, hắn liền nhìn không được vị trí chân thật của Tô Triệt, hơn nữa tất cả thủ đoạn công kích cũng không có khả năng xuyên thấu qua không gian trận pháp kia. Nguồn truyện, truyện phun, đối mặt một huyền tiên công kích, Tô Triệt sao dám ngạnh kháng, tất cả phòng ngự bản thân cộng lại cũng khó có khả năng ngăn cản được. Chỉ có thể trốn, không thể ngạnh kháng. Cũng may tính cảnh giác của Tô Triệt một mực chưa từng thư giãn, giờ phút này tốc độ phản ứng cũng không chậm. Thân thể xoay chuyển, lập tức trốn đến đằng sau tinh thạch cự nhân. Tinh thạch cự nhân cao tới 10 trượng, dùng để che Tô Triệt nhất định là đủ. gocchuyenaudio.com. Rồi, siêu, ánh sáng xanh lục xuyên vào tinh thạch, ngược lại là không có xuyên thấu đầu của tinh thạch cự nhân, cũng không có trực tiếp xúc phạm tới Tô Triệt ở đằng sau, bất quá ánh sáng thông qua tinh thạch hơi mờ bắn ra hiệu quả. Khu vực hơn 10 trượng xung quanh Tô Triệt và tinh thạch cự nhân, bị nhuộm thành một mảnh màu xanh nhạt giống như đốt một lồng đèn lục sắc. Mộc hệ thần thông, trong lòng Tô Triệt thét kinh hãi một tiếng, lập tức phát giác được toàn thân chết lặng, tứ chi cứng ngắc, mất đi khống chế đối với bản thân, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đáng sợ hơn chính là, làn da chuyển biến thành màu nâu, cũng có một tầng vảy dày đặc cứng ngắc rất nhanh ngưng hiện ra, giống như vỏ cây khô héo vậy. Phịch một tiếng, Tô Triệt triệt để cứng ngắc, ngay cả năng lực lơ lửng cũng đã mất đi, từ độ cao 10 trượng nặng nề rơi xuống mặt đất. Trọng lực trong tiên ma chiến trường hơn thế giới bình thường 1000 lần, lần rơi xuống này thật là không nhẹ, may mắn Tô Triệt dùng qua đại la cửu chuyển kim đan, cường độ thân thể đã đạt đến tiên nhân. Còn không đến mức té chết, Tô Triệt ngã xuống, ngửa mặt lên trời, giống như một cây khô mục nằm trên mặt đất không thể động đậy, lúc này, tùy tiện đến một vị tiên nhân, cũng có thể đơn giản bắt sống Tô Triệt. Mặc dù phóng ra những linh hồn nô bộc trong tiên mục kia, cũng không phát ra nửa điểm tác dụng. Ở dưới loại lục quang này bao trùm, bọn họ sẽ biến thành cọc gỗ khác mà thôi. Đã là công kích mộc hóa mà ngay cả nhân tiên như Tô Triệt cũng không thể thừa nhận, những đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ kia tất nhiên là càng không chịu nổi, trực tiếp chết mất cũng có thể. Quang Khải thích phóng đi ra mặc lục ánh sáng một mực duy trì liên tục trước cũng không có dập tắt, hắn y nguyên bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, không nói một lời, thần tình lạnh lùng, thậm chí đều không có mở hai mắt ra. Bên kia, Lâm Cứu Thân rơi vào bên trong Long Quyền Phong cũng là áp lực giảm nhiều, bởi vì Tô Triệt không thể duy trì chuyển vận phá diệt chi lực cho tinh thạch cự nhân, Hoàng Phong diệt hồn sát trận bị thêm vào bản nguyên chi lực hủy diệt trong chớp mắt tiêu hao không còn, biến trở về thành Long Quyền Phong tính chất bình thường, uy lực không đủ để uy hiếp được Lâm Cứu. Lâm Cứu Thân ở bên trong Hoàng Phong sát trận, mặc dù nhìn không được trạng thái của Tô Triệt lại có thể đoán được Quang Khải đã động thủ, hơn nữa đã lấy được thành công, thằng nhãi con này nhất định là trúng chiêu, Long Quyền Phong bên mình mới có thể uy lực giảm đi. Ha ha, Lâm Cứu cười nói, tiểu tử đáng chết, đây cũng là một cái giá lớn khi đánh giá thấp chúng ta. Ngươi hiện tại, nhất định là cứng ngắc ở nơi đó, không thể động đậy được đi. Đừng sợ, ngươi còn chưa chết. Bởi vì, ngươi chỉ có thể chết ở trên tay của ta, hơn nữa ta sẽ cho ngươi nhấm nháp qua ngàn vạn loại cực hình, mới có thể ban thưởng cho ngươi chết. Đương nhiên, trước đó, còn phải cho ngươi trơ mắt nhìn mình đã từng có được hết thảy, tất cả đều rơi vào ta nắm giữ. Tiểu tử đáng chết, ngươi ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, chờ chúng ta phá vỡ trận pháp, sẽ đi qua bắt sống ngươi a. Lâm Cứu kêu la. Tô Triệt ngược lại nghe được phi thường tinh tường, thân thể cứng còng, nhưng thính lực vẫn rất bình thường, nhưng thị giác đã không nhạy, trước mắt chỉ có một mảnh lục sắc dày đặc vô cùng, những thứ khác cái gì cũng nhìn không được. Không, gocchuyenaudio.com, chỉ như vậy càng làm cho Tô Triệt cảm thấy nguy cơ chính là, lực lượng tinh thần của mình cũng bị trói buộc ở trong thân thể, mặt ngoài thân thể ngưng hiện ra tầng vỏ cây kia có hiệu quả ngăn cách không thể tưởng tượng nổi, tâm niệm thần thức nguyên thần. Cách chương.